Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai con mắt thông quầng hiện rõ trên mặt. Cô thiếu ngủ trầm trọng. Anh rốt cuộc đã đi đâu vậy? Tại sao không quay trở lại? Đợi Ngự Thi mặc áo khoác ra ngoài cửa, cô thật không ngủ được. Ra ngoài phòng đi lại một chút, hòng mắt cũng hấp thu không khí sáng sớm. Bãi đậu xe cũng không có chiếc xe đưa Phan Nghị đi. Về này chứng tỏ cả đêm anh cũng không có trở lại. Vẻ mặt đường Ngự Thi, cô đơn không hiểu. Anh rốt cuộc là ở đâu, trốn tránh cô sao? Mặc dù anh không cùng cô chia phòng ngủ, nhưng anh vẫn chưa trở về. Mãi cho đến khi người giúp việc xuất hiện, chuẩn bị bữa sáng cho cô mới thuận miệng nhắc tới. Phan phu nhân muốn ăn cái gì trước để tôi chuẩn bị? Mấy ngày này Phan tiên sinh ra nước ngoài công tác, tôi sẽ làm cho cô. Anh xuất ngoại. Đường Ngự Thi hoảng sợ, tại sao cô không biết? Tối hôm qua chính tôi nhận được điện thoại của Phan tiên sinh, nói sáng nay không cần giúp ngài chuẩn bị bữa ăn, ngài muốn đi công tác ở California. Người giúp việc mặt quái dị nhìn. Đường Ngự Thi, Phan phu nhân không biết chuyện sao? Tôi... Anh chắc là có nói, tôi hôm qua hơi vội, không cẩn thận nên quên mất. Cô ấp úng nói, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt hơi cáu, đỏ mặt. Người giúp việc cảm thấy vợ chồng bọn họ sống chung hơi khác so với các cặp đôi khác. Nhưng cô cũng không muốn hiểu nhiều, chỉ có thể để mình làm đúng bổn phận. Tôi phải sang làm chuyện khác rồi. Được, cô đi giúp đi. Đường Ngự Thi nói. Thì ra anh làm nửa ngày lên đi công tác rồi. Anh còn có thể gọi điện thoại cho người giúp việc. Tại sao không gọi cho cô biết chuyện? Chẳng nhẽ địa vị của cô trong lòng anh không bằng người giúp việc sao? Anh giúp cuộc đối với cô chỉ là coi thường, khiến cô cảm thấy trái tim băng giá. Cô một lòng một dạ chờ anh, thế nhưng anh lại không quan tâm cô tí nào. Từ sắc mặt của cô, mắt của cô, lòng của cô, toàn thân của cô một lòng một dạ vì anh. Đầu trong lòng đều là hình ảnh của anh, người của anh. Còn anh thì sao? Thế giống như coi cô là không khí, hoàn toàn coi thường, thật sự. Hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống gương mặt của Đường Ngự Thi. Đường Ngự Thi từ người giúp việc mà biết tin của anh. Anh về Đài Loan lúc 5 giờ chiều. Anh có thể bỏ mặc cô, mà cố tình khiến cho cô không cách nào thở ơ về anh. Trước mặt, dù anh không ở đây, nhưng cô biết người khác ở Đài Loan. Ban đêm cùng anh ngủ chung ở tòa nhà này. Không giống mấy ngày nay người giúp việc vừa rời đi. Ban đêm cô không thoải mái tí nào, không hề có cảm giác an toàn. Cô chỉ mong anh có thể nhanh trở về nước. Cô một mình ngủ ở căn biệt thự to lớn này, thật sự trong đầu toàn suy nghĩ sợ sệt. Nhất là ngày thứ nhất anh vừa đi công tác, khiến cô đọc được tin tức có trộm xông vào biệt thự, mà nữ chủ nhân sau khi về nhà thì bị giết, khiến toàn thân cô sợn cả tóc gáy, kinh hồn bạt vía. Cô thật sự sợ người đó sẽ là cô. Cô hy vọng anh nhanh trở về. Anh ở đây cô mới không lo lắng đề phòng, tránh một mình suy nghĩ lung tung. Tuy rằng anh đối với cô không phải rất tốt, ít nhất anh khiến cô cảm thấy an lòng. Cô tinh thần rất yếu, lo lắng cần sự hiện hữu của anh tới cân bằng. Chỉ cần anh ở trong nhà này, cô cũng không cảm thấy vô dụng như vậy, sợ hãi như thế. Nhưng khi người giúp việc chuẩn bị xong bữa ăn tối phải rời đi, mà vẫn không thấy bóng sáng của Phan Nghị. Vẻ mặt nghi hoặc của cô nhìn lấy người giúp việc. Người giúp việc không còn cách nào cho cô câu trả lời chính xác. Phan tiên sinh lần trước gọi điện thoại cho tôi, có nói tới thời gian trở về Đài Loan, nhưng cũng có khả năng là tôi nghe nhầm. Phan phu nhân, tôi biết rõ cô rất quan tâm tới Phan tiên sinh, có thể chính mình gọi điện thoại tìm ngài, hoặc là gọi tới công ty hỏi qua rõ ràng. Tôi biết rồi. Đường Ngự Thi gật đầu một cái. Gọi điện thoại cho anh, vấn đề là cô cũng không biết số điện thoại của anh. Thân là vợ anh nhưng lại không biết số điện thoại của chồng mình, thật là một người vợ xấu. Người giúp việc sau khi rời đi, cô tự cơm nước xong, tắm xong ở phòng khách chờ đợi anh. Cô hy vọng anh có thể vào cửa nhìn thấy cô đầu tiên. Cô rất nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Mặc dù cô muốn gọi tới công ty, nhưng đã trễ thế này, gọi cũng vô ích. Tất cả mọi người đã tan việc rồi, sẽ không có ai nghe. Phản nghị giúp cô bao giờ anh mới trở về. Một mình em ở đây thật sự không có cảm giác an toàn, cầu xin anh. Nhanh về không được sao. Đường Ngự Thi ở trong lòng kêu gào, ở phòng khách ngơ ngác chờ đợi anh. Đêm càng lúc càng tối, nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống. Đường Ngự Thi cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, cả người co rút lại, rất muốn trở về phòng cầm chăn, nhưng lại muốn đợi anh trở về. Cuối cùng cô không đi khỏi cơn buồn ngủ, vùi trên ghế salon ngủ. Nửa đêm cô đột nhiên thức tỉnh, phát hiện ra mình ngủ trên ghế salon. Ban đêm yên tĩnh, cô đứng dậy, cảm thấy một hồi mãnh liệt choáng váng, khiến cô lần nữa đổ về ghế salon. Cô sờ sờ cái trán, nhiệt độ có chút cao. Và sao cô cảm thấy lạnh quá, có thể bị cảm. Phản Nghị có trở lại không vậy? Đường Ngữ Thi đau buồn tinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net